Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 45. Vậy em yêu em thêm lần nữa nhé. Phía bên này, Thiên Tỷ và Chi Hoành cũng không kềm nén được cảm xúc, ôm chầm lấy hắn ta như muốn chia sẻ khoảnh khắc kỳ diệu vừa xuất hiện. Trong những giây phút tuyệt vọng cuối cùng, ông trời thực sự đã nghe thấy cái lời cầu xin của họ rồi. Và cách đáp trả của ông nó còn tuyệt vời hơn tất cả. Thực cảm ơn. Nè, trường hợp này thực sự rất là hiếm gặp đó. Có thể là do những tác động của anh ta đã khiến cho bệnh nhân lội ngược dòng để mà giành lại sự sống của mình. Bác sĩ họ Trần mỉm cười nhìn về phía Vương Tuấn Cải sau khi mà kiểm tra chắc chắn tình hình của Vương Nguyên rồi. Nè, tức là em ấy đã hồi phục thực sự phải không bác sĩ? Hắn ta đến thở hỏi. Phải. Nè, cậu ấy đã tỉnh lại thì không còn vấn đề gì phải lo nữa đâu. Chỉ có điều là cậu ấy vẫn còn rất là yếu, và vết thương trên lưng vẫn cứ phải tiếp tục điều trị. Thai nhi bị chấn động cũng cần được tĩnh dưỡng. Mọi người đã có thể yên tâm rồi. Hắn gật đầu. Ánh mắt của hắn ta chạm vào khuôn mặt của cậu, tuy là còn nhợt nhạt nhưng đã có sức sống. Từ từ bước đến bên giường bệnh và ngồi xuống, áp bàn tay của mình vào gò má xương xương của cậu. Hắn yêu thương nhìn sâu vào trong đôi mắt đang dần lấp lánh trở lại. Em thực sự đã trở về rồi, Nguyên Nhi. Và cậu mỉm cười nhẹ nhàng, thay cho lời hứa sẽ không bao giờ rời xa cái người đàn ông này nữa. Căn phòng dần trở lại trạng thái im lặng khi mà các bác sĩ rời đi. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác ngột ngạt trước đây đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chỉ là cảm giác bình yên rất ấm lòng. Ông Vương chắp tay sau lưng, nhìn vào đứa con độc nhất của mình đang chìm trong hạnh phúc vô bờ, rồi gật gù hài lòng. Quay sang nhỏ giọng nói với Thiên Tỷ. Mình đi thôi cháu ạ. Anh nhìn về phía hai người họ, lập tức hiểu ra và cười rạng rỡ. Anh vâng dạ đáp lời của ông, rồi nắm lấy tay của Chi Hoành kéo đi. Không muốn đâu, em vẫn còn chưa nói được với Nguyên Nguyên câu nào mà. Ngoan, về ngủ một giấc đi, rồi anh sẽ đưa em vào thăm cậu ấy. Bây giờ mình tránh mặt cho vợ chồng sếp anh yêu thương nhau đi em ạ. Anh không muốn bị trừ lương đâu. Hơ, đội cấp trên đáng ghét mà. Ít giây sau, căn phòng hoàn toàn im lặng, duy nhất động lại chính là cái hơi thở của hai người bọn họ. Khải à, anh nghe đây, em xin lỗi. Còn dám nói sao? Em có biết là anh đang giận em như thế nào không hả? Tại sao lúc đó lại lao ra nguy hiểm như vậy chứ? Nhìn cô cụp mắt buồn bã, bao nhiêu trách móc của hắn ta cũng nghẹn lại ở cổ. Hắn liền dịu giọng, luồn tay vào trong tóc của cậu khẽ vuốt ve. Sau này không có được ngốc như vậy nữa nghe chưa? Em và Buôn rất quan trọng đối với anh đó, em hiểu không? Cậu gật đầu, rồi vòng tay ôm lấy hắn ta, vùi sau đầu của mình vào trong lòng ngực vững chãi. Cậu chợt ngẩng mặt lên, nhìn vào trong mắt của hắn ta thì thầm. Vậy em yêu anh thêm một lần nữa nha. Nói cho em biết, lần này là lần cuối cùng đó. Nếu như sau này còn tự ý rời xa anh sẽ không bao giờ yêu em nữa đâu, nhớ chưa? Đưa tay để lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má của hắn, cậu mỉm cười siết chặt thêm vòng ôm của mình, hướng cái ánh nhìn đầy yêu thương về phía cửa sổ có vạt nắng trong veo. Phải, là lần yêu cuối cùng cho những ngày sau và cho cả cuộc đời. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối ta đi về, ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau. Đã 3 tháng trôi qua kể từ lúc mà Vương Nguyên xuất hiện. Vương Tuấn Cải vì lo lắng sau tai nạn của cậu có một suất sụt cái chút đỉnh, nên cứ mỗi ngày đều bảo chị Trương nấu cái số lượng đồ bổ gấp đôi, gấp 3 lần của trước đây, rồi nhồi cho cậu ăn như là thú nhồi bông. Báo hại, cân nặng của cậu không những hồi phục thấp tốc mà lại còn tăng đến chóng mặt. Quái lạ hơn là cậu cứ luôn luôn trong tình trạng thèm xúc xích và sô-cô-la. Hắn ta biết người có thai không nên ăn nhiều thứ như ấy, nhưng mà nhìn cậu sụ mặt xuống rồi lại không đành lòng. Thành ra chị Trương lại phải vất vả học cách pha trà sữa vị sô-cô-la và học chế biến xúc xích. Miệng cưỡng mà nói thì cái liều lượng sô-cô-la cho vào vẫn là chấp nhận được hơn là cho Vương Nguyên ngậm cái thanh kẹo to. Hắn vẫn nghe theo cái lời hứa đưa cậu về quê để mà có thể thưa chuyện với ba mẹ cậu. Khỏi nói cũng biết ông bà Vương đã sốc đến mức nào khi mà nhìn thấy cái bụng lớn của cậu. Càng sốc hơn khi mà người cúi đầu hạ mình thưa chuyện với ông bà chính là giám đốc Vương nức tiếng và tài giỏi xa gần. Ông bà cũng không phải là người ngang ngược nên chỉ trách móc nhẹ nhàng vài câu rồi lại vui mừng ôm cậu vào trong lòng. Người trong làng này cũng quý mến cái đôi vợ chồng ông nên không có ai ra tiếng dị nghị gì cả. Còn thấy mừng cho đứa nhỏ hiền lành hiếu thảo của ngày nào cuối cùng cũng đã có được một cái tấm chồng đáng ước mơ. Hắn ngỏ lời mời hai ông bà lên trên Trùng Khánh để sống, rồi để tiện cho có thể chăm sóc. Nhưng mà ông Vương đã lên tiếng từ chối ngay. Vợ chồng họ cả đời người đều gắn bó với cái nơi này rồi, làm lụng thì cũng đã quen tay, giờ lại tự dưng bỏ đi lên cái chỗ thị thành nhà cao cửa rộng, ngồi không để mà hưởng phước thấy không có quen. Lâu ngày không chừng lại còn sinh ra bệnh. Vương Tuấn Khải không có dám cãi lời nhị vị phụ huynh nên xây hẳn cho họ một căn nhà khác thật là sang trang. Xung quanh còn có sân vườn để cho ông bà thoải mái trồng rau, thả thêm mấy đàn gà cũng vẫn là thoải mái. Ông Vương quay về Mỹ đã được 2 tháng, rồi lại cấp tốc trở lại Trung Quốc vì muốn được nhìn cháu nội ra đời. Thật lòng mà nói thì trong ông còn có vẻ là nôn nóng hơn cả hai người bọn họ. Ông không suy nghĩ nhiều, liền mua một căn nhà ngay bên cạnh nhà của con trai mình, hùng hùng tuyên bố sau khi mà Vương Nguyên sinh xong sẽ đẩy hết việc tập ở tập đoàn của KRW cho hắn ta quản. Ông về hưu sớm ngày để mà có thể chơi với cháu nội, không màng đến cái thế sự ở ngoài kia nữa. Còn về cặp của Tỷ Hoành cũng đang tức bực không kém gì hắn ta và cậu. Chi Hoành lần đi khám gần đây, bác sĩ bảo là đứa nhỏ rất là hiếu động hay quậy đạp nên sẽ rất mau quay đầu đòi ra. Tuy là thai cấn sau nhưng mà khoảng ngày sinh cũng là trùng với Vương Nguyên. Cũng là vì vậy mà nổ ra cái trận cá độ lớn của hai ông bố. Ai một mực khẳng định con mình sẽ là anh đây? Nguyên Nhi à, bữa nay anh có cuộc họp lớn công ty lắm, họp xong anh về ngay. Em ở nhà cho chị Trương nghe chưa? Tí nữa tiền tỷ cũng đưa cho Chí Quỳnh đến ra hàng này đó. Dân. Hắn tập vừa chỉnh lại cà vạt vừa bước ra phía cửa. Đi được vài bước rồi lại đột ngột quay lại kéo cậu vào trong lòng, hôn một cái thật là kêu. Sau đó mới hài lòng cười lớn rồi rời đi. Cậu dù là đã quen với cái việc này rồi nhưng mà vẫn cảm thấy xấu hổ khi mà thấy chị Trương đứng phía sau tủm tỉm cười. Nè, chị đừng cười như vậy nữa mà, cậu vừa nói lại vừa ngại ngùng ôm mặt. Tôi thấy mãi cũng quen rồi mà, cậu không cần phải ngại đâu. Bữa sáng có rồi đó, cậu mau xuống ăn nha. Bữa sáng vừa xong thì Vương Nguyên liền nghe thấy tiếng chuông, đoán là Chi Hoành nên cậu dọn điểm bẩn ở trên bàn rồi đi nhanh ra cửa để mở. Nhưng cánh cửa vừa bật mở ra, Chi Hoành chưa kịp vui vẻ nói câu gì đã bị sắc mặt của cậu dọa cho đến hết hồn. Nè, cậu sao vậy hả Nguyên Nguyên? Ây da, tôi không biết nữa, sao tự nhiên đau quá trời luôn nè. Có lẽ là vừa rồi tôi đi hơi nhanh chút. Chi Hoành lập tức dìu cậu vào trong nhà để cho cậu ngồi ở sofa rồi lớn tiếng gọi chị Trương. Lúc mà chị chạy đến thì dưới sàn nhà đã ướt đẫm một vũng nước có màu hơi hồng. Đau, đau bụng quá. Dương Nguyên ôm bụng rên lên. Tôi chết thật, là giáo sinh đó, mau gọi cấp cứu đi. Chỉ mấy phút sau, cấp cứu đã in ỏi đậu trước cửa nhà. Chị Trương mở cửa lớn để cho nhân viên y tế có thể đẩy Vương Nguyên lên trên xe. Chi Hoành nắm chặt lấy bàn tay đang vã mồ hôi lạnh của cậu, được cùng theo lên trên xe để đến bên bệnh viện. Đúng lúc đó, ông vừa ở nhà cạnh bên cũng chạy ra vì nghe thấy tiếng ồn ào. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, ông chả kịp thay cái quần pyjama đang mặc, cứ như vậy mà lao lên trên xe cùng với Chí Hoành. Ông quay đầu lại gấp gáp dặn dò chị Trương trước khi mà đóng cầm cửa xe lại. Nè, chị đó, gọi ngay cho thằng Khải đi. Nó nói là Dương Nguyên sắp sinh rồi, công ty thì cứ bỏ đó đi, có gì để cho tôi lo. Chị Trương vừa vã gật đầu, mím môi chạy vào trong nhà tìm điện thoại để gọi cho Vương Tuấn Khải. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cùng mẹ nó cậu chủ à, lúc này mà còn khóa máy được nữa hả trời. Alo, tôi nghe đây. Cô thư ký tên Sài Úy, một tay lật sắp tài liệu, một tay nhấc điện thoại thanh lịch nghe máy. Dân, chúng tôi mời đồ bảo vệ đây. Hiện tại là trước công ty có một người phụ nữ muốn gặp giám đốc Dương. Các anh cứ theo thường lệ đưa khách đến chỗ phòng chờ đại sảnh thôi là được rồi. Sao lại phải thông báo chứ? Cô nhíu mày thắc mắc. Nhưng mà cái vị khách này hơi có vẻ như là... Nghe giọng nói khó xử của nhân viên bảo vệ, cô nàng thấy kỳ quái. Trong đầu thì ám ảnh lập tức hiện lên cái khuôn mặt của Trịnh Ngọc Hân, nhưng mà sau đó lời lại bác bỏ. À, đợt trước báo chí có đưa tin sau cái vụ tai nạn, tâm trí của ả đã bất thường, hiện tại đang được giam giữ ở bệnh viện tâm thần, thì làm sao mà đến đây được chứ? Càng nghĩ thì lại càng thấy thắc mắc. Cuối cùng cô cũng rời cái vị trí, đi xuống đại sảnh để xem sao. Lúc mà xuống đến nơi, đi hiểu ra lý do, trước mặt cô bây giờ là một người phụ nữ tầm 30. Bề ngoài là không hề sang trọng hay là ra dáng người đến để bàn công việc làm ăn. Người này chỉ mặc một bộ đồ thun như là những người nội trợ bình thường. Trên mặt còn có một cái điểm hớt hải gấp gáp, nhìn kiểu gì cũng không có giống như người có liên hệ mật thiết với giám đốc. À, xin lỗi, chị là... Sai Quý lên tiếng dò hỏi. À, tôi là Trương Thiên Ân nè, là người giúp việc của giám đốc Dương đó. Xin cô cho tôi gặp anh ấy đi, thật sự có chuyện rất là gấp đó. Chị Trương cuống quýt nói. À, hiện tại thì giám đốc đang có cuộc họp quan trọng lắm đó, không tiện gặp đâu. Thật sự là chuyện rất gấp mà, cô làm ơn cho tôi gặp anh ấy đi. À, được rồi, nếu như là chuyện quan trọng thì chị có thể nói lại với tôi. Khi mà giám đốc họp xong, tôi lập tức sẽ thông báo với anh ấy cho. Chị Trương bặm môi suy nghĩ. Nhớ lại trước đây, cậu chủ đã từng dặn dò chuyện cậu chủ nhỏ nhất định không được nói với bất kỳ người ngoài nào. Hắn là giám đốc của một tập đoàn lớn, lăn lộn làm ăn ở trên thương trường, kẻ thù cũng không có ít. Hắn ta không muốn để cho Vương Nguyên bị liên lụy vào trong cái chuyện làm ăn của hắn ta. Nghĩ vậy, chị lại lắc đầu mà nói tiếp. Không được đâu, nè, đây chính là bí mật đó. Cô mau cho tôi gặp anh ấy đi mà. Nếu như anh ấy không tiện ra ngoài thì nói với anh ấy mở điện thoại lên cũng được rồi. Tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy đâu. Đọc một tin nhắn sẽ không ồn ào đến là không tốn thời gian đâu. Xin lỗi chị, giám đốc có luật vào phòng họp tuyệt đối sẽ không được mở điện thoại, cũng không được ai tự ý rời khỏi chỗ hay là có hành vi làm gián đoạn. Tôi là không có muốn làm khó chị đâu, nhưng mà mong sẽ chị sẽ thông cảm để chờ hết cuộc họp có được không hả? Đưa tay để vào cái mái tóc rối của mình, chị Trương bất lực nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng đành liều kéo tay của cô thư ký lại gần, thì thầm nho nhỏ một câu thật là ngắn gọn. Hai tên bảo vệ đứng bên cạnh trong lòng cũng là vô cùng thắc mắc, không biết là cô đã nghe thấy gì mà thoát cái mặt đã không còn một hột máu. Nè chị đùa hay sao hả? Người ở công ty này ai cũng biết là giám đốc không có. Nè, tôi đã nói cho cô nghe hết rồi đó, bây giờ cô làm ơn vào báo ngay với giám đốc đi, chuyện này không có được đùa đâu, tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ nè. Nói xong, chị Trương lại vội vàng leo lên trên chiếc taxi gần đó phóng đi. Đây là cô thư ký vẫn cứ còn nghệch mặt ra vì choáng. Cô cắn móng tay nặng nề quay lại cái phòng làm việc để cân nhắc xem chuyện vừa rồi đúng sai như thế nào. Nếu như bây giờ đi báo chuyện không có cái kiểu gì thì cũng sẽ bị trừ sạch lương cho mà coi, còn bị khiển trách trước mặt hội đồng. Còn cái chuyện có mà không báo thì không chừng bị đuổi việc là còn nhẹ lắm đó. Nặng hơn thì gì cô đều chưa dám nghĩ đâu. Cần não một hồi, cuối cùng cũng đánh liều một phen bước tới cửa phòng họp đóng kín mít, đếm đủ 10 lần nước nuốt bọt mới dám gõ cửa nhẹ rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Không khí trong phòng họp cũng đột ngột bị hành động đó của cô làm cho đông cứng lại. Cô nhìn thấy hàng trăm ánh mắt đang chòng chọc nhìn vào mình, cứ như là một con quái vật, mà mặt thì béo xệch. Tự hỏi bây giờ nếu như muốn đổi quyết định có phải là đã quá muộn hay là không đây. Vương Tuấn Cải đang đứng ở trên bục thuyết trình, cô mặt là đứng gần vào màn hình chiếu sáng chó như thế nhưng mà vẫn nhìn rõ ra cái sắc đen u ám. Nói cũng phải, ai bảo cô là người đầu tiên gan cùng mình vi phạm cái luật mà hắn ta đưa ra cơ chứ. Giám đốc à, anh có thể... Hai tay của cô vẫn cứ đang níu chặt lấy cánh cửa, lắp bắp nói. Có chuyện gì chứ? Nghe từng giọng không thể nào mà trầm hơn nữa của hắn ta, cô thấy như gió bắc cực đang phi thường táp vào trong mặt của mình, hai chân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Cái đó, anh có thể ra ngoài này một chút có được không hả? Tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện gì thì cô cứ mau nói đi, thật lãng phí thời gian cuộc họp của tôi. Hắn ta khẽ gắt. Nhưng mà cái đó tùy tiện nói ra tôi thấy không có được đâu, nhưng mà rất là quan trọng đấy giám đốc à. Giám đốc có thể ra ngoài này được không ạ? chuyện nó quan trọng đến mức phải vi phạm luật ở công ty thì mau nói lớn ra để tôi có còn thể phổ biến khuôn lưu nhân phù hợp cùng với mọi người để mà tìm cách giải quyết. Cô mà còn ở đó nhiều lời nữa hả? Hắn ta giằng mạnh tay xuống mặt bàn để mà quát lớn. Cả công ty ai cũng biết Vương Tuấn Khải là người rất chú tâm vào trong công việc, mỗi khi bị ai đó làm gián đoạn đều nổi nóng lên. Thân là con gái mà bị người khác lớn tiếng ở trước mặt của nhiều người như vậy, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn. Nhìn xuống bên dưới còn không ít đồng nghiệp nữ khinh khỉnh mà nhìn cô bằng một cái ánh mắt chế nhạo, khiến cho máu nóng trong cô sôi lên, nghiến răng đập mạnh vào trong cánh cửa phòng họp, nghiến răng mà hét lớn lên: "Nè, quát quát cái bếp á! Vợ của anh đã rớt tới nơi rồi mà còn đó lớn tiếng với tôi hay cái gì hả? Hả? Làm cái gì?" Mặt của hắn ta lập tức biến sắc. Bên dưới lại càng im bặt hơn. Có con quạ trong truyền thuyết bay ngang qua: "Quát quát quát quát." Hắn ta định thần lại thì đã thấy một Tuyết Trình trống trơn. Mọi người liền nháo nhào nhìn về cái phía cửa phòng họp, nơi có bóng người vừa xẹt ngang qua cô thư ký với tốc độ vũ bão. Cả phòng họp một giây sau cứ như là ông vỡ tổ, mỗi người một câu bàn tán loạn xạ. Không ít người hiếu kỳ còn chạy ra ngoài để có thể chứng kiến cái dáng lưng giám đốc đang guồng chân chạy lên trên hành trang lưng làn trơn bóng. Lúc ở ngã rẽ cuối cùng hành lang, còn suýt chút nữa đã ngã nhào vì trượt. "Nè, chuyện đó là thật sao hay sao? Vợ giám đốc sinh con là sao hả?" "Trời đất ơi, thật là không thể nào tin được mà. Tôi còn không biết giám đốc có vợ luôn đó." "Tôi cũng vậy nè. Á trời đất ơi, ai cho tôi biết là đang xảy ra cái chuyện gì vậy nè trời?" "Ôi trời đất ơi, tin được không vậy trời? Vụ này chấn động quá mà." "Hả? Phó giám đốc Dịch à? Anh thân với giám đốc lắm có phải không hả? Chuyện vợ con của giám đốc là sao vậy chứ?" "Nè, vợ của giám đốc là người như thế nào? Chúng tôi đã gặp qua bao giờ chưa?" Đám đông sau một hồi bàn tán lập tức chuyển hướng sang khai thác thông tin từ Thiên Tỷ. Người đang thở dài vì lần cá độ này mình phải rước phần thua rồi. Anh đút tay vào trong túi quần, ngước mắt nhìn lên trần nhà u tư rồi đều đều cất giọng: "Nè, mọi người thấy giám đốc là người như thế nào hả? Bình tĩnh, quyết đoán, lạnh lùng lý trí." "Nè, vợ của anh ta chính là người khiến cho anh ta không bình tĩnh đó, không quyết đoán, không lạnh lùng và không lý trí." Trước câu trả lời vô thưởng vô phạt của Thiên Tỷ, mọi người lại phải chật lưỡi rồi tiếp tục tụng năm tụng bảy, lên lịch đến bên bệnh viện để mà thăm nom lấy điểm. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại âm gù chỗ bàn làm việc của mình, Sai Úy nhún vai để rời khỏi hiện trường hỗn loạn. "Alo, tôi nghe đây." "À, vâng, xin chờ một chút." "Phó giám đốc Dịch à, điện thoại từ bệnh viện của Trung Khánh tìm anh nè." Thiên Tỷ nhíu mày, chợt nhớ đến điện thoại của bản thân cũng đã tắt nguồn rồi. Anh nhanh chóng đứng lên rồi đi tới cái chỗ cô nhấc điện thoại để mà nghe máy. "Tôi nghe đây." "Hả?